Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Thôn phệ khí vận Kim Long. Nhìn thấy không? Chậm nói ngươi không được. Ngươi chính là không được. Không cần nói còn không có phục sinh. Coi như ngươi sống lại, kết quả cũng giống như vậy. Viêm Bắc Bá Khí Trùng Thiên nói. Tử Vân mặc kim chiến giáp, chân long phiên thiên kích. Viêm Bắc nói, kim sắc chiến giáp đem hắn toàn thân trên dưới bao phủ lại, trong tay nắm tử kim sắc trường kích, kinh khủng đế vương khí thế theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Là thời điểm giải quyết ngươi. Thôn phệ khí vận Kim Long. Viêm Bắc sắc mặt băng lãnh. Thiên Hoàng đệ nhất kích. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chân long phiên thiên kích bổ ra, lực lượng kinh khủng theo kích trên khuôn mặt bạo phát, hỏa long ngưng luyện, xoay tròn lấy hướng về thần võ phi hùng chém tới. Tại khí vận Kim Long gia trì phía dưới, cô hiện tại cũng là nhân kiếp cảnh cấp 2. Bằng ngươi còn muốn thương tổn cô, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình xứng hay không? Trước đó sỉ nhục, hôm nay cô muốn toàn bộ cầm về. Thần võ phi hùng sát khí ngút trời gầm thét lên. Liệt dương đại ma bàn. Thần võ phi hùng gầm nhẹ một tiếng. Kinh khủng hỏa diễm ma bàn. Khoảng chừng 6 thước lớn. Theo lòng bàn tay của hắn bạo phát. Mạnh mẽ hỏa diễm nhiệt độ. Tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy một dạng. Theo hắn tiến lên. Hướng về Viêm Bắc đánh tới. Cùng các loại cảnh giới, chấm làm vô địch thiên hạ, cho chấm chết đi. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tiên thiên thần thể nội tình bạo phát, trong tay trường kích trong nháy mắt phảng phất có sinh mệnh một dạng. Thiên Hoàng thập tam kích tại một cái trong chốc lát, toàn bộ thi triển đi ra, liên tiếp thập tam kích, tử thần câu hồn, vô số đạo hàn mang lóe lên. Thời gian tại thời khắc này dừng lại, chân long phiên thiên kích đâm tiến thần võ phi hùng trái tim. Hắn liệt dương đại ma bàn bị phá, liền Viêm Bắc góc áo đều không có thương tổn đến, liền bị đâm nát, ngươi không được. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, điều đó không có khả năng. Đồng dạng đều là nhân kiếp cảnh cấp 2, vì cái gì cô sẽ bại như thế triệt để? Thần võ phi hùng không dám tin nói ra, ngươi không có tiên thiên chi khí, thiếu khuyết nội tình, mà chấm ngưng luyện chính là tiên thiên thần thể, dùng 10.000 sợi tiên thiên chi khí ngưng luyện mà thành. Người ta căn bản cũng không phải là một cảnh giới người. Chấm nhất định là ngươi vĩnh viễn không cách nào chiêu chọc tồn tại. Viêm Bắc đạm mạc nói, 10.000 sợi tiên thiên chi khí. Cô không cam tâm, thượng thiên đối với ta như thế không công bằng. Thần võ phi hùng sắc mặt dữ tợn giận dữ hét. Chết người không cần không cam tâm. Khí vận Kim Long cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Kim quang nở rộ, Viêm Bắc đỉnh đầu khí vận Kim Long gào thét xuất kích. Tại thần võ vương quốc khí vận Kim Long ánh mắt sợ hãi bên trong. Long khẩu mở ra. Đưa nó thôn phệ trống không. Đồng thời, phía dưới thần võ phi hùng hóa thành từng đạo khí vận kim quang. Phiếu miểu hư huyễn, bị Viêm Bắc bá đạo thôn phệ. Tất cả khí vận kim quang, thông qua chân long phiên thiên kích, truyền vào Viêm Bắc trong thân thể. Một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Đạo kim quang này quá mạnh mẽ. Nhanh! Đều cho bản công công che mắt. Trương Vĩ vội vàng gầm nhẹ một tiếng, vội vàng chuyển người qua thể, không dám nhìn tới đạo kim quang này. Nếu không, nhẹ thì ánh mắt mù thành là một cái người mù, nặng thì một mệnh ô hô, triệt để chôn vùi ở chỗ này. Binh lính chung quanh cũng không phải đần độn, nhìn thấy Viêm Bắc bày ra khủng bố thần uy, lấy lôi đình thủ đoạn đem thần võ phi hùng khí vận diệt đi. Lòng sinh quỳ bái, ở trong lòng hình tượng trong nháy mắt lớn mạnh. Nghe thấy Trương Vĩ nhắc nhở về sau, nguyên một đám vội vàng chuyển người qua thể hoặc là che mắt. Trong nội tâm thề, đời này thề chết cũng đi theo bệ hạ. Lên núi đao, xuống biển lửa, độc thân vạn địch, thân tử hồn diệt, ý chí không dứt, táng thần hải, bờ biển xây dựng một tòa đơn giản nhà lá. Một vị tóc bạc mặt hồng hào, mặc lấy một bộ trường bào màu xanh, có chút trà đạp, nhưng lại không cách nào che giấu trên người hắn tang thương khí chất trung niên nam nhân. Tại Viêm Bắc thôn Phệ Thần Võ Vương quốc khí vận Kim Long giờ khắc này, lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bắt đầu sao? Trung niên nam nhân tự lẩm bẩm. Theo thời gian trôi qua, Thần Võ Vương quốc khí vận Kim Long tại Viêm Bắc bá đạo thôn phệ phía dưới từ từ bị thôn phệ. Đảo mắt đã qua nửa canh giờ, đều cho trẫm đến đây đi. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng hấp lực bạo phát, đem Thần Võ Vương quốc một điểm cuối cùng khí vận Kim Long thôn phệ hết. Vô cùng kim quang theo thể nội phát ra, trời xuống dị tượng, tử khí đông lai bao phủ toàn bộ Viêm Long quốc, còn có bị chinh phục Thần Võ Vương quốc. Hoa sen vàng từ cửu thiên phía trên rơi xuống, chim bay thú chạy, hoa cỏ cây cối, thiên địa vạn vật theo trên mặt đất hiển lộ ra. Tại cỗ này to lớn dị tượng bao phủ phía dưới, giờ khắc này phàm là nắm giữ Viêm Long quốc quốc tịch người đồng dạng đạt được lớn lao tạo hóa chi lực. Trương Vĩ, Gia Cát Chính Lượng, Lý Bảo, Tiết Nhân Quý, Tần Quỳnh, Điển Vi, Niệm Thiên Ca, Thiên Đao Tống Khuyết chờ một chút. Tại cỗ này to lớn dị tượng phía dưới, lòng sinh nhận thấy, dâng lên một đạo minh ngộ, tử khí ngưng luyện, biến ảo thành từng đạo tiên thiên chi khí, tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, sau đó hướng về nhân kiếp cảnh đột phá qua đi. Rầm rầm rầm, từng đạo khí thế khổng lồ theo bọn họ các loại trong cơ thể con người bạo phát đi ra. Thiên phú, ngộ tính, tư chất chờ một chút đều bị tăng lên gấp đôi, đồng thời đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 1. Những người này ít nhất đều là ngưng luyện ra 10 sợi tiên thiên chi khí. Giống Niệm Thiên Ca, Thiên Đao Tống Khuyết, Trương Vĩ, Tiết Nhân Quý chờ một chút, càng là ngưng tụ ra 90 sợi tiên thiên chi khí trở lên. Niệm Thiên Ca, Uông Thắng Thư cùng Thiên Đao Tống Khuyết kinh khủng nhất, ngưng luyện tiên thiên chi khí nhiều nhất, khoảng chừng 99 sợi. Trương Vĩ thứ hai ngưng tụ ra 98 sợi nửa, vậy còn dư lại một nửa tiên thiên chi khí cũng là ngưng luyện không ra. Hắn không phải hoàn chỉnh người, phổ thông binh sĩ, bách tính, văn giả, đại thần các loại toàn bộ đều là một dạng. Hoặc nhiều hoặc ít đạt được một số tạo hóa, cùng Viêm Bắc càng người thân cận, lấy được càng nhiều chỗ tốt, thì liền Trầm Thi Thi, Trầm Tam Vạn những người bình thường này, theo Viêm Bắc thôn Phệ Thần Võ Vương quốc khí vận Kim Long. Bọn họ cũng nhảy lên lên trời, ngưng luyện võ chi khí xoáy, trở thành một vị võ đạo tu luyện giả. Niệm Nô Tuyết cũng giống như vậy, tòng thất phẩm siêu thoát cảnh, một lần hành động đột phá đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong, thì liền tiện nghi của nàng sư phụ cửu thất, lúc này còn đợi tại Viêm Long quốc hoàng cung. Nơi này là khí vận hội tụ chi địa, dưới cơ duyên xảo hợp cũng thu hoạch được không ít tạo hóa. Cũng không biết qua bao lâu, cỗ này to lớn dị tượng mới biến mất không thấy gì nữa. Viêm Bắc người đầu tiên tỉnh lại, trên người dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa, khí vận Kim Long cũng không thấy, dường như vừa mới phát sinh hết thảy đều là một giấc mộng một dạng. Võ giả đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 2 đỉnh phong, niệm lực sư đột phá đến cấp 2, cảm nhận được thể nội lực lượng khổng lồ, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Ồ, Tử Vân mặc kim chiến giáp đây là có chuyện gì? Làm sao liên tục tiến giai 3 cái tiểu cảnh giới, trưởng thành đến huyền giai cực phẩm thần binh rồi. Chân Long Phiên Thiên Kích tiến giai địa giai trung phẩm thần binh sao? Viêm Bắc nói, thì ra là thế, chấm đã hiểu, 800 vương quốc cuối cùng chỉ có thể có một quốc gia tồn tại. Đó chính là Vô Thượng Hoàng Triều, thôn phệ 800 vương quốc khí vận Kim Long, khai sáng Hoàng Triều, vĩnh hưởng thiên hạ khí vận, Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.